Thập Phương Võ Thánh, chương 490 thăm dò, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ý Mật Vương cùng Tiêu Phục Nguyệt hai người, một trước một sau, lúc này giáp công xe ngựa Teren thân hai người đều mơ hồ tản mát ra khổng lồ áp bách tính khí hơi thở. Chân huyết tông sư sẽ không ngự khí, nhưng bọn hắn bản thân bởi vì huyết mạch quá mạnh mẽ, dẫn đến coi như đứng tại chỗ cũng sẽ một cách tự nhiên sinh ra to lớn tồn tại cảm giác. Này loại bằng sức ảnh hưởng lớn, khổng lồ khí tức cùng bức xạ nhiệt hình thành vô hình lực trường, một trước một sau, đem Lý Dung ngăn chặn. Lý Dung hừ lạnh một tiếng, trên thân đồng dạng tràn ngập lên khổng lồ tông sư khí thế. Này loại khí thế bên trên giao phong, càng nhiều hơn chính là ý chí tinh thần, thậm chí khí tức nhịp đập tiết tấu các loại kết hợp. Liền như người thường phàm nhân ở giữa giằng co, không có đặc thù lực lượng trực tiếp đối kháng, nhưng vẫn như cũ có thể làm cho tâm thần người khuấy động. Lý Dung rất mạnh, điểm này vô cho hoài nghi, nhưng Tiêu Phục Nguyệt càng mạnh, làm có thể một người chấp trưởng mất cả tháng lông người. Tiêu Phục Nguyệt thực lực coi như tại toàn bộ Đại Nguyệt đều có thể xếp tới danh sách 5 vị trí đầu. Quân bộ, Phật môn còn có còn lại thế lực bộ phận, hết thầy, tông sư cộng lại, Lý Dung nhiều lắm là xếp tới 10 vị trí đầu năm. Mà lại coi như tại 9 đại quân bộ nguyên soái bên trong, nàng cũng không phải là tối cường. Chớ nói chi là còn có Nghiễm Từ giáo, cùng Đại Linh Phong tự chờ một chút rất nhiều tông sư tương đối. Cho nên lúc này, bị trước sau hai đại tông sư áp chế coi như là Lý Dung, điên cuồng cổ động huyết mạch trong người, trên thân từng đợt nóng bỏng khí tức không ngừng tăng lên bành trướng, cũng vẫn như cũ bị cưỡng ép áp chế khí thế. Vẻn vẹn Tiêu Phục Nguyệt một người, nàng liền khó có thể ứng phó, chớ nói chi là còn thêm bên trên một cái Thái Ý Mật Vương. Làm sao, các ngươi Nguyệt Lông, này là muốn hợp lại Đại Linh Phong tự, đối ta Phần Thiên Quân bộ động thủ. Lý Dung đôi mắt đẹp lóe lên, nghiêm nghị nói. Bản quan dưới trướng, hai vị thất quân chủ tướng mất tích kim thân cường giả không hiểu tan biến, đến đây tìm Vương Huyền hiệp trợ điều tra, Lý Nguyên soái cớ gì tức giận. Huống hồ chỉ hiệp trợ điều tra mà thôi. Tiêu Phục Nguyệt ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chú Lý Dung. Ta Đại Linh Phong tự cao tăng mất tích cũng cần Vương Huyền hiệp trợ tra án, liên hợp nói chuyện, Lý Nguyên soái lời nói có sai lầm bất công. Thái Ý Mật Vương đồng thời cũng tiến lên trước một bước cao giọng nhìn chăm chú nói. Có ý tứ, Vương Huyền chính là bản soái dưới trướng tướng lĩnh, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh hắn cùng các ngươi nói tới sự tình có quan hệ. Lý Dung nghiêm nghị nói, Tiêu Phục Nguyệt khẽ cười một tiếng tiến lên một bước bước chậm rãi tiếp cận. Đại Nguyệt dùng võ định quốc chân huyết võ giả vốn là huyết khí tràn đầy, nếu lời nói không thông, vậy liền động thủ xem hư thực tốt. Tiêu Phục Nguyệt Tiêu đại nhân, các ngươi Nguyệt Lông, đây là làm thật muốn hợp lại Đại Linh Phong tự đối ta 9 đại quân bộ động thủ. Đột nhiên một đạo âm lãnh đè nén khí tức từ nơi không xa cấp tốc khuếch trương tới. Cùng Lý Dung nóng bỏng táo bạo khí thế khác biệt, này đạo khí tức băng lãnh bóng loáng, tựa như trong góc chậm rãi leo ra độc xà, đè nén hết thảy sát cơ chỉ đợi bùng nổ tập kích trong nháy mắt đó. Tiêu Phục Nguyệt bộ pháp dừng lại, quay đầu hướng phía bên phải nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía bên phải rừng rậm phía trước một mảnh tô điểm bạch hoa trong bụi cỏ, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tên toàn thân đen như mực tu thân áo giáp nam tử cao gầy. Nam tử toàn thân đều bao bọc ở đen kịt áo giáp, bên trong áo giáp các nơi lít nha lít nhít khắp nơi đều là bén nhọn răng nanh đâm. Quảng cáo, nhìn qua dữ tợn vô cùng. Đoạn ảnh quân bộ, Tạ Thanh Đồng, Tiêu Phục Nguyệt ánh mắt co rụt lại. Nếu như nói 9 đại quân bộ bên trong, nếu bàn về thực lực mạnh nhất bài danh, như vậy trước mắt vị này Tạ Thanh Đồng, thuộc về bài vị thứ 2. 9 đại nguyên soái, mỗi một vị đều có thuộc về mình đặc tính đặc sắc. Lý Dung là nóng bỏng bá đạo. Mà Tạ Thanh Đồng là băng lãnh, một đòn giết chết. Vị này nguyên soái cực ít động thủ, nhưng một khi động thủ, đều có thể tại trong thời gian rất ngắn, nhất kích mất mạng, theo không thất thủ. Chết trong tay hắn dưới, tông sư cũng có ít nhất 5 người. Lại thêm vị tông sư này ẩn giấu năng lực cực cường. Nghe đồn hắn vốn là sát thủ gia tộc xuất sinh, này liền càng để cho người kiêng kỵ. Tiêu Phục Nguyệt cũng không e ngại cái này người, chẳng qua là cái này người ra mặt liên hợp Lý Dung cùng một chỗ, hắn cùng Thái Ý Mật Vương áp chế liền biến thành bọt nước. Hôm nay chuyến này, mục đích chỉ sợ cũng không có cách nào đạt thành. Nếu 9 đại quân bộ khăng khăng như thế, chuyện hôm nay, bản quan nhớ kỹ. Tiêu Phục Nguyệt trong lòng có quyết định, quay người không chút nào dây dưa dài dòng, đạp chân xuống, trong nháy mắt tan biến. Thấy hắn rời đi, Thái Ý Mật Vương cũng không còn lưu lại, hôm nay kết quả bị Tạ Thanh Đồng ngoài ý muốn phá cục áp chế chi thế giải trừ, lại nghĩ như trước đó như vậy bức bách đối phương giao ra Vương Huyền, khẳng định là đừng đùa. Hắn cũng không lên tiếng nữa, nói câu Phật hiệu, xoay người rời đi, không bao lâu, người liền biến mất ở cuối đường. Chờ đến hai đại tông sư đều đã rời đi, Lý Dung mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía một bên Tạ Thanh Đồng. Lão Tạ, sao ngươi lại tới đây? Ta lại không đến, chẳng lẽ liền nhìn xem một mình ngươi khiêng Tiêu Phục Nguyệt cùng thái y? Tạ Thanh Đồng lãnh đạm nói. Lý Dung trầm mặc xuống, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Lý Dung, trên đời không có nhiều như vậy trùng hợp. Tạ Thanh Đồng nhàn nhạt nói, ta lại tới đây, không phải trùng hợp. Đại Linh Phong tự mất tích hai người cao thủ cũng không phải trùng hợp. Nguyệt Long mất tích thất quân chủ tướng, càng không phải là trùng hợp. Lý Dung không phản bác được, Tạ Thanh Đồng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Ta biết ngươi còn đang vì chuyện năm đó canh cánh trong lòng, nhưng đó không phải là lỗi của ngươi, cũng không phải bất luận người nào sai, lòng người hướng đi, là bất luận cái gì người cũng không cách nào khống chế. Lòng người, Lý Dung thấp giọng nói, ta không có cân nhắc nhiều như vậy, ta chỉ là muốn hoàn thành phụ thân lão nhân gia ông ta nguyện vọng. Huyền Nhi Thiên Phú, là ta qua nhiều năm như vậy, thấy qua tốt nhất người. Hắn phẩm tính cũng đủ để đi đến kỳ vọng của ta. Chấm, Vương Huyền Thiên Phú, là đầy đủ thậm chí vượt xa. Nhưng hắn không thích hợp, Tạ Thanh Đồng khẽ lắc đầu, không rõ lai lịch đời trước còn từng là chân kình võ giả. Bây giờ càng là cùng nhiều lên mất tích án dắt lôi kéo cùng nhau. Ngươi không có phát hiện sao, nguyên bản còn có rất nhiều người đang chăm chú hắn, nhưng bây giờ, xem trọng hắn người càng ngày càng ít. Này chút cũng không quan hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tin tưởng con mắt của ta. Lý Dung trầm giọng nói, ta có thể nhìn ra, Huyền Nhi trọng tình trọng nghĩa, có ơn tất báo, này là đủ rồi. Còn lại hết thảy, không trọng yếu, không hỏi thị phi, khư khư cố chấp ngươi sẽ hối hận. Lý Dung. Tạ Thanh Đồng thản nhiên nói, ta tin tưởng phán đoán của mình. Lý Dung lắc đầu, Tạ Thanh Đồng trầm mặc xuống, không nói thêm gì nữa, mà là quay người đột nhiên tan biến tại bóng cây bên trong, lặng yên rời đi. Trở về đi, Lý Dung có chút mệt mỏi thở dài, trở lại xe ngựa thùng xe, không nói nữa. Mấy cái thân vệ nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian quay đầu xe, hướng phía Bạch Tượng Thành hướng đi trở về. Nguyên bản chuyến này, bọn hắn là ra tới tập kích thị sát quân doanh, lại không nghĩ rằng nửa đường gặp được bực này ngoài ý muốn. Bạch Tượng Thành, trong phủ Nguyên Soái, Ngụy Hợp đang cùng nhị sư tỷ Tiết Hoặc giao thủ phá chiêu. Võ trên đạo trường, gió mát phất phơ, có tinh trận bao phủ, ngăn cách nhìn trộm. Tiết Hoặc thỉnh thoảng ra tay, biểu diễn một chút cảnh giới võ đạo bên trong chiêu số vận chuyển sử dụng. Nàng đang ở lặp đi lặp lại đem dùng cảnh giới cùng vô dụng cảnh giới, hai loại chiêu số sinh ra khoảng cách cùng điểm khác biệt vò nát bày ra cẩn thận giảng giải. Thất Hoàng Chân võ môn này cường hãn võ kỹ, Ngụy Hợp bây giờ mới chỉ là đến nắm giữ trình độ. Bình thường võ kỹ kỳ thật cũng không có kỹ càng vẽ phân tầng thứ. Nếu như nhất định phải phân chia, như vậy có khả năng đem vừa học được võ kỹ người, xưng là người mới học. Thuần thục nắm giữ võ kỹ người, xưng là thuần thục người. Triệt để nắm giữ, đồng thời còn có thể vận dụng tự nhiên, tại hoàn cảnh khác nhau dưới, đều có thể vận dụng thích hợp nhất chiêu số đối địch, đây là nắm giữ người. Bình thường này ba loại giai đoạn chính là mọi người thường biết đến võ kỹ học tập giai đoạn. Như vậy võ kỹ cảnh giới, thì là tại đây ba cái giai đoạn phía trên chất biến, là một cái khác giai đoạn. Tiết Hoặc cũng là nắm giữ bộ phận Thất Hoàng Chân võ võ cảnh chân ý cao thủ. Mặc dù nàng thiên phú huyết mạch không thế nào mạnh, nhưng về mặt cảnh giới võ đạo còn có chút ngộ tính. Cho nên lúc này cũng có thể cho Ngụy Hợp truyền thụ giảng giải. Bình thường muốn tiến vào cảnh giới võ đạo, tiếp xúc cái kia xem như chí cao phương diện, đầu tiên ngươi cần chính là nhập vi. Nhập vi, Ngụy Hợp như có điều suy nghĩ. Hắn bây giờ một thân cơ sở khí lực đã đạt đến 25 vạn cân, mặc dù cảnh giới chẳng qua là luyện tạc, nhưng thực tế khí lực đã bước vào kim thân Phật chủ cấp độ. Nếu là có thể nắm giữ cảnh giới võ đạo, nắm giữ Thất Hoàng Chân võ tìm khe hở mà tiến, vô kiên bất tồi cảnh giới, như vậy hắn quyền cước lực sát thương còn có thể tăng lên dữ dội rất nhiều. Phải biết, đồng cấp cấp độ dưới, nắm giữ cảnh giới võ đạo võ giả cùng không có nắm giữ cơ hồ có khả năng đánh ba. Quảng cáo, này loại khoa trương đồng cấp đối địch kỹ xảo, là rất nhiều huyết mạch tăng lên vô vọng cao thủ tiếp tục tăng cao thực lực duy nhất hy vọng. Cho nên tại Đại Nguyệt nghiên cứu phương diện này rất nhiều người. Ngụy Hợp trong lòng rõ ràng, càng về sau tu hành, càng lên cao đi, gặp phải đối thủ thiên phú thực lực liền càng mạnh. Thiên phú của hắn năng lực tuy mạnh, nhưng nếu là gặp được đồng dạng cấp độ huyết mạch thiên tài, đối phương nắm giữ cảnh giới võ đạo mà hắn không có nắm giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thực lực sai biệt sợ rằng sẽ bị kéo đến cực lớn trình độ. Cho nên hắn mới khiêm tốn hướng Tiết Hoặc thỉnh giáo, này huyền bí trong đó. Vừa vặn sư đệ ngươi lập tức liền muốn bắt đầu thập tam chân huyết dị bảo hấp thu, bắt đầu từ ngày mai, mỗi hấp thu một loại chân huyết dị bảo, ngươi liền có thể cẩn thận nhận thức thân thể của mình huyết mạch cùng các phương diện biến hóa. Sau đó đang diễn luyện thất hoàng chân võ lúc ngươi có khả năng nhiều theo chi tiết vào tay. Nhiều khi thất hoàng chân võ kỳ thật cũng không là một bộ võ kỹ mà là thất bộ. Ẩn chứa trong đó biến hóa nhiều tổ hợp chi xảo, chỉ có chân chính nhập vi về sau, ngươi mới có thể biết. Tiết Hoặc giải thích nói, Ngụy Hợp cười khổ gật đầu, nhập vi điểm này, hắn bây giờ coi như biết cũng rất khó làm đến. Bởi vì hắn trong cơ thể huyết khí quá to lớn, chân kình cũng giống vậy quá cồng kềnh bàng bạc, như thế lực lượng khổng lồ hội tụ ở thân, hắn có thể nắm giữ tự nhiên, đã là vô cùng ghê gớm. Còn muốn nhập vi tinh tế điều khiển, cái này giống nhường đại tượng dùng tú hoa châm thêu thùa, khó khăn kia to lớn, khó có thể tưởng tượng. Đúng rồi, sư đệ ngươi lần này ra cửa, muốn dọc đường Quang Vinh Dương thành Quang Vinh Dương Vương đại cưới, đang ở rộng phát thư mời. Đến lúc đó Hàn Tuyền công chúa cũng sẽ đi, dù sao cũng là nàng phải tốt huynh trưởng một trong, ngươi cùng Hàn Tuyền công chúa quan hệ rất gần, tới đó cũng có thể thấy được nàng. Cho nên nhớ kỹ thuận tiện chuẩn bị kỹ càng hạ lễ. Tiết Hoặc cười nhắc nhở, biết, Ngụy Hợp gật đầu, đối với ngày mai sắp bắt đầu đường đi, hắn cũng 10 phần mong đợi. Thuận lợi, lần này đường đi về sau, hắn liền có thể nhảy vọt luyện tạng, bước vào chân huyết, đến lúc đó, thân thể huyết mạch đạt được tiến một bước đào móc có thể được mới một lần cường hóa cơ hội. Thực lực khí lực đều có thể đạt được tăng thêm một bước. Huyền Nhi, chợt một tiếng quát nhẹ cắt ngang Ngụy Hợp cùng Tiết Hoặc nói chuyện với nhau. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại là trông thấy sư tôn Lý Dung đứng ở đây một bên, hướng phía Ngụy Hợp hơi hơi vẫy chào. Đi theo ta kiểm tra hạ ngày mai đi ra ngoài có hay không có cái gì chuẩn bị đồ vật bỏ sót. Lý Dung phân phó nói. Vâng, Ngụy Hợp gật đầu, đi ra phía trước. Đúng rồi, Huyền Nhi, Lý Dung nhìn chăm chú lên trước mặt cái này chính mình đặt vào kỳ vọng cao đệ tử thiên tài. Ngươi có thể từng gặp một tên gọi Huyền Tuệ Đại Linh Phong tự hòa thượng. Huyền Tuệ, Ngụy Hợp một mặt không hiểu. Đệ tử chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì hòa thượng, sư tôn đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Đại Linh Phong tử, không phải tại Đại Tuyết Sơn bên kia sao? Quan chúng ta phần Thiên Quân bộ chuyện gì? Cách chương.